Công chúa thế giới đêm, chương 130, vua và hoàng hậu, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học lại. Hoài, sắp đến ngày rồi đấy. Nó nói với lũ bạn, u cầm, lũ bạn gật đầu căng thẳng. Hoa, xe đẹp, cả lớp nó thi nhảy nhìn xuống sân trường từ khung cửa sổ. Gì thế, cả bọn nhíu mày, Lamborghini đó, số lượng có hạn mà. SS1, u cầm, là cô Hạ Nhi versus thầy Quang Huy đấy. SS2, à, còn anh đẹp trai của tớ nữa kìa. SS3, nữ, gì, đẹp trai gì. SS4, nam, sao học sinh toàn trường mình hơn một nửa phải chạy ra ngoài sân trường đứng xếp hàng như vậy. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, what, là ngày hôm nay sao? Nó bật dậy như tốc độ ánh sáng. Anh Huy chưa nới à, Di hỏi. Là ngày 4 con người đứng đầu thế giới đêm xuất hiện mà. Cậu nhìn nó, sao cậu lại quên được? Luôn nhíu mày, oh no, nó phi với tốc độ ánh sáng xuống sân trường. Con nhỏ kia, David réo ầm ĩ khi thấy nó. Hả, hai hàng duyệt binh dưới sân trường tròn mắt sững sờ. Công chúa sao, thì sao, Sam quét đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày 4 con người đứng đầu thế giới đêm tái xuất giang hồ. Thông lệ là vậy, mỗi lần trước cuộc tranh cử chiếc ghế vàng thì 4 con người lừng danh này phải tái xuất trên 4 chiếc xe với những cái hình đề can rồng trên kính xe. Đó chính là những thông báo với thành viên có mặt trong giới giang hồ. Và bây giờ, những thành viên đấy phải đứng xếp hàng chào hỏi 4 con người đứng đầu. Xem như là đáp lễ. Dạ. Nó chìa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn ông anh. Hừ, David như muốn bốc hỏa. Em quên hả? Dạ, em có xe đâu, nhà mình nghèo mà anh. Nó nhấn mạnh chữ nghèo là David lẫn Sam đều muốn đứng tim. Hóa ra đây là lý do mấy năm qua công chúa biệt tâm biệt tích mất dạng sao? Hắn hừ mũi nhìn nó. Anh, nó cứng họng, em định giấu Windy đến bao giờ? David thì thầm vào tai nó. Nó không nói gì, chỉ nhìn ba chiếc xe Lamborghini, chiếc xe màu đen của David, trắng của Sam, đỏ của hắn. Nó thở dài nghĩ đến chiếc xe y hệt nhưng màu hồng đang nằm trong gara xe của mình. Không biết mình phải giả làm học sinh nghèo đến bao giờ. Ngày đầu tiên đi học mà không có bày ra trò này thì bây giờ đâu đến nỗi phải khó xử như vậy. Nó nghĩ thầm rồi cùng hắn tay trong tay đi dọc sân trường đầy nắng mai. Giữa những cái cúi đầu kính cẩn của học sinh, nghèo sao, không thể tin được, mình phải quyết tìm ra sự thật đằng sau chuyện này mới được. Bên cạnh nó, hắn cũng có những suy nghĩ riêng của mình. PS, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Chúc phe kẹp nơ luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng mỉm cười. Học giỏi và bạn nữ nào vẫn còn ép. A thì sẽ sớm tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Chống chỉ định cho bạn nào đi theo chủ nghĩa FA giống Canet. Cách chương.